Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 398, gắn xong liền chạy. Quỷ chàng diện một mực kéo dài rất lâu, càng về sau mọi người trong lòng thì càng hoài nghi, thẳng đến Đai Ly phát ra thúc giục, hét lên, ngươi ngược lại là nói a, Biên không nổi nữa. Ma Hoàng lúc này mới nhịn không được tiếp tục vạch trần nói. Ngươi cái này nhân loại ti bỉ không nên đắc ý. Đằng sau có ngươi chịu. Tại Ma Hoàng trong lòng, Đai Ly ba người hoàn toàn chính là mọc cánh khó thoát. Bởi vậy cũng không có đem bọn hắn xem như trọng điểm đề phòng đối tượng. Chính là tình báo tiết lộ cho bọn hắn. Cũng không phải rất quan tâm. Hắn sở dĩ do dự. Hay là bởi vì trong lòng không muốn đem hỗn độn ý thức cùng Ma Hoàng liên quan. Tiết lộ cho bản thân hắn bên ngoài bất luận cái gì ma tộc. Bởi vậy lúc này mới chần chờ không biết. Bất quá bây giờ thời khắc mấu chốt này. Tựa hồ có không nói không được tất yếu tiền đề. Bởi vậy Ma Hoàng mới có thể như thế lưỡng lự. Mà không phải trực tiếp mượn nhờ đại nghĩa. Cường thế bỏ đi chúng ma tâm bên trong nghi vấn. Ma Hoàng lần nữa ở trong lòng liên tiếp tự an ủi mình. Không nên gấp gáp, đang ngồi đều là rốt cuộc cô tâm phúc ái tướng. Không có vấn đề, qua đây, hắn lúc này mới trịnh trọng giải thích. Hỗn độn hẻm núi, chắc hẳn tất cả mọi người là biết đến. Còn Ma Hoàng cung điện tuyên chỉ lúc, vì sao ở vào phía tây mười mấy cây em chỗ. Hiện tại ta muốn cùng các ngươi cẩn thận nói ra một phen. Các người nhớ lấy nghiêm ngặt giữ bí mật việc này. Không muốn đối với người ngoài lộ ra nửa phần. Gặp Ma Hoàng nghiêm túc như thế dặn dò bọn hắn. Chúng ma châu đầu ghé tai chỉ chốc lát. Đằng sau nhất trí gật đầu đáp ứng. Thủ hạ trung quy vẫn là nghe lời. Nghĩ tới đây, Ma Hoàng hài lòng hơi gật đầu. Lúc này mới hắng giọng một cái. Dùng một bộ đại bạo liệu tư thái nói ra. Ma Hoàng cung điện cùng hỗn độn hẻm núi đều là tộc ta ngũ đại trọng địa, hơn nữa khoảng cách gần như thế, trong đó tự nhiên có đạo lý của hắn. Kỳ thật, mỗi mặc cho Ma Hoàng đều gánh vác cùng vĩ đại hỗn độn ý thức, bảo trì liên thông trách nhiệm, đây là vì thâm uyên thế giới ổn định, cũng là vì cam đoan hoàng giả thống trị địa vị, chắc hẳn biết được điểm ấy về sau. Mọi người cần phải có thể hiểu được ta vì sao kiên trì như vậy. Một cái từ kiên trì, chỉ ra Ma Hoàng chỉ trích Đai Ly thái độ vì sao chắc chắn như thế. Cũng nói ra lúc trước hắn do dự căn bản nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy đằng sau, chúng ma nhao nhao giật mình hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Đai Ly cùng Julia ba người ánh mắt. Lập tức liền đã khác biệt quá nhiều. Không nghĩ tới, Ngô Hoàng vậy mà gánh vác như thế chức trách, khó trách có thể thu được hỗn độn ý thức gợi ý. Trực tiếp tại chỗ bắt được ba vị ghê tởm gian tế. Một vị tuổi già ma thần, trước tiên dẫn đầu phát ra ôm bơm ủng hộ, mà có hắn phía trước mở miệng mặt ngoài lập trường, phía sau mấy vị ma thần cũng nhất nhất dâng lên mấy câu. Khiển trách Đai Ly ba người đồng thời. Cũng đúng lúc trước hoài nghi Ma Hoàng sự tình, cấp ra áy náy, có cái này đám người dựng bậc thang có thể xuống. Ma Hoàng không chỉ có sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hơn nữa lần nữa duy trì chính mình thân là hoàng giả thống trị ý nghĩa. Ngay tại cái này chúng ma nhao nhao xác định lập trường, mà Đai Ly mấy người thì mặt lộ khó chịu chi sắc đồng thời. Cũng không có người biết. Kỳ thật Ma Hoàng mới lời nói này, chỉ là vì vùi lấp càng thêm mấu chốt chân tướng. Tất cả mọi người bị cái thằng này một phen tựa hồ là thống hạ quyết tâm mới nguyện ý rũ ra vạch. Trần, cho triệt để mê hoặc, không còn suy nghĩ sâu xa phía dưới, cũng không có phát hiện Ma Hoàng trong lời nói lỗ thủng. Thẳng đến rất lâu về sau, Đai Ly lần nữa xem Ma Hoàng thời khắc này biểu hiện thời điểm. Mới bừng tỉnh đại ngộ, mà chỉ có thể vô ích hô, hắc đại cá rất hư. bị cái thằng này khờ ngốc biểu diễn bị triệt để lừa. Thật sự là sai lầm a, như vậy bất quá đó cũng là sự tình phía sau. Hiện tại thái độ này minh xác, hơn nữa mắt thấy không còn có càng sâu tình báo để hắn đào móc thời khắc. Đai Ly vẫn là quyết định tạm thời buông tha cái này đối thoại địch quân tổng boss cơ hội. Lộ ra cái tự cho là phi thường tà mị, kỳ thật phối hợp da đen ma thần bề ngoài, xem ra rất ngu ngốc dáng tươi cười. Đai Ly chậm rãi một phen nói xuống, để đám người phi thường nghi hoặc vì sao gia hỏa này sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ. Ha ha, tương đương vô tri đám gia hỏa, các ngươi coi là ăn chắc tiểu gia ta sao? Sự thật muốn để các ngươi thất vọng, bởi vì Ma Hoàng cung điện đối với ta mà nói, hoàn toàn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hậu hoa viên. Các ngươi nhân số chính là lại nhiều, cũng bắt không được gia gia ta. Bị Đai Ly lần này cuồng vọng biểu hiện chấn trụ một lát, kịp phản ứng chúng ma nhao nhao giận dữ mắng mỏ, người nhà chớ có càn rỡ. Chờ một chút cầm xuống ngươi, gia gia muốn lột da của ngươi ra. Hừ hừ, chờ ở ngục giam nhận hết tra tấn thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Có thủ hạ thay thế mình giận mắng lên tiếng, Ma Hoàng khó được giả ra một cái bình chân như vại 13. Một bộ vân đạm phong khinh thiếu đánh bộ dáng, xem ra thật là có trưởng khống hết thảy đại lão bộ dáng. Bất quá Đai Ly muốn để bọn hắn thất vọng, bởi vì ngay tại chúng ma ma quyền sát trưởng muốn bắt lấy hắn lúc, một đạo che kín quỷ dị con mắt không gian vết nứt, trong nháy mắt thôn phệ ba người bọn họ, để cơ hồ đối diện đụng vào vết nứt chúng ma, bị dọa đến lui nhanh mà đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Đai Ly đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại một chỗ chùy ngực dậm chân hô to hèn hạ ma thần. Còn có mặt mò vặn vẹo như là bánh quai trèo Ma Hoàng. Bị Đai Ly biết được rất nhiều tình báo, nhưng lại không có bắt được hắn người. Không nói làm sao duy trì Ma Hoàng uy nghiêm mặt mũi. Chính là chủ nhân hắn cái kia quan đều không nhất định có thể qua đi. Nghĩ đến điểm này Ma Hoàng lập tức duy trì không được hoàng giả uy nghiêm. Không lựa lời nói chửi ầm lên, để nhìn thấy cảnh này chúng ma phi thường kinh nghi, ngay tại các ma thần trong lòng nghi hoặc, vì sao Ma Hoàng nghĩ như vậy phải bắt được ba tên gian tế. Đến mức bị người đào tẩu về sau, sẽ như vậy phẫn nộ thời điểm, Đai Ly mấy người đã an toàn rời khỏi Ma Hoàng cung điện. Nhìn thấy nơi xa hóa thành điểm nhỏ phồn hoa đô thành. Đai Ly khóe miệng đã nứt ra cái nụ cười thật to, tại các muội tử tức giận trong ánh mắt đắc ý nói. Ma cao một thước người lớp 10 trường, đối phó những thứ này đầu không hiệu nghiệm da đen, nên bị ta dùng trí tuệ nghiền ép bọn hắn. Tốt rồi, biết người lợi hại được rồi, không nên ở chỗ này khoe khoang, dù sao đều là người một nhà, ai còn không biết người là cái gì sao tình huống. Đối với Đai Ly loại này vừa thoát hiểm liền quên, sai lầm, sau đó nhịn không được mèo khen mèo dài đuôi biểu hiện. Mikoto rất là khinh bỉ chỉ ra trùng nữ trong lòng ý tưởng chân thật. Đảo mắt một vòng, phát hiện không có muội tử giúp đỡ chính mình. Đai Ly đành phải sờ lên màu đen mũi to, lộp bộp nói ra, làm sao vậy, chuyển đổi một cái tâm tình còn không được sao? Thật sự là không đáng yêu ngạo kiều muội tử. Bị Đai Ly chết sĩ diện nhả rãnh một cái, Mikoto chỉ là cho cái khinh khỉnh liền không nói thêm gì nữa. Để hắn thỏa thích nghĩ linh tinh một phen qua đi, lúc này mới không thú vị thu liễm chơi đùa tư thái. Tốt rồi, tiếp tục lên đường đi. Trước khi đến hỗn độn hẻm núi trước đó, liền thu hoạch trọng yếu như vậy một cái tình báo. Thật sự là may mắn a. Vung tay lên Đai Ly, không kịp chờ đợi biểu thị, muốn đi nhìn một chút địch quân hậu trường cao lớn nhất lão quê quán. Bất quá dĩ vãng đều sẽ nhẹ giọng đáp các cô gái. Lần này nhưng không có phát ra âm thanh, để cánh tay dừng tại giữ không trung bên trong Đai Ly, chỉ có thể lúng túng quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy các muội tử, bao quát tâm lớn Kaguya đều mặt lộ do dự chi sắc. Dai Li không nghĩ ra mà hỏi, thế nào, vì sao đều là vẻ mặt như thế? Chỉ là đi dò xét một cái tình báo, lấy không cần đến lo lắng như vậy à? Dai Li ý nghĩ bên trong, tiếp xuống cũng không phải muốn cùng đại lão Cương chính mặt. Tựa hồ không cần chần chờ cái gì, nhưng là các muội tử lại không nghĩ như vậy, bởi vậy mới cùng hắn có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nghe được lời nói này, Emilia lo âu trả lời, cái kia thế nhưng là hỗn độn ý thức loại này tồn tại hang ổ a. Cứ như vậy trực tiếp lấy thân thử nghiệm chuyến tiến vào trong, không phải quá mạo hiểm sao? Trong đó tình huống hoàn toàn không biết, tính nguy hiểm khả năng rất cao cũng khó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.